Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1653 mẫu thân. Đây là một loại không ngọn nguồn đích xác tin, từ vừa mới Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch làm sở hữu động. Tác, Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch kia lơ đãng biểu hiện ra ngoài chiếm hữu dục. Tất cả mọi người có thể khẳng định điểm này. Trước mặt quân vương nhìn Nhan Bạch lại nhìn Quý Bạch Mặc. Từ cặp trước kia xem qua phát sóng trực tiếp nội dung. Quân vương ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ, không hề nghi ngờ. Nhan Bạch chính là Quý Bạch Mặc uy hiếp. Chỉ cần bắt chẹt Nhan Bạch, liền tính làm Quý Bạch Mặc đi tìm chết. Hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đi tìm chết, Nhan Bạch lại lợi hại. Cũng tổng chỉ là một cái bình thường nữ nhân là phiên không gia thiên, cái này quân vương nói. Âm vừa mới rơi xuống, hắn phía sau người còn lại là nghe được mệnh lệnh, vây quanh đi lên, nguyên bản bắt đầu thoạt nhìn là công kích Quý Bạch Mặc. Chính là sắp đến nửa đường thượng, ngược lại hướng tới Nhan Bạch công kích qua đi, này vừa chuyển biến làm người xúc không kịp phòng, nhưng thật ra Nhan Bạch như cũ bình thản ung dung. Nàng đứng yên tại chỗ, hiện giờ nàng khoảng cách Quý Bạch Mặc không gần không xa. Quý Bạch Mặc là tuyệt đối vô pháp ở ngay lập tức chi gian tới rồi. Nàng cánh môi giơ lên, ánh mắt thanh triệt nhìn đối phương, ngươi phải dùng ta áp chế Mặc Mặc sao? Nhan Bạch thanh âm thanh đạm, một trận gió thổi tới đều có thể đủ dễ dàng đem nàng lời nói cấp thổi tan. Có vẻ không chút để ý cực kỳ. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, thuần lương vô hại cực kỳ, một chút cũng không có nhận thấy được sắp đi vào chính mình bên người nguy hiểm. Này lệnh bên người rất nhiều người đều vì Nhan Bạch nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cảm thấy Nhan Bạch không khỏi có chút quá mức với thiên chân. Điển hình nghé con mới sinh không sợ cọp, quân vương không có trả lời Nhan Bạch nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Nhan Bạch, nắm chặt chính mình đôi tay. Nghiễm nhiên khẩn trương cực kỳ, Nhan Bạch nhìn quân vương dáng vẻ này. Đôi mắt chớp chớp, lông mi hơi hơi run. Nàng đang cười, cười thực vui vẻ, tay đặt ở chính mình túi chung. Cánh môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, không được nhúc nhích nàng. Bỗng nhiên một người vọt tới Nhan Bạch bên người, trực tiếp bất chấp quá nhiều ôm lấy Nhan Bạch. Nhan Bạch nguyên bản động tác cũng bởi vậy bị đánh gãy. Nàng nhìn về phía cái này ôm lấy nàng người, Tư Anh ánh mắt kiên nghị. Nàng đem Nhan Bạch ôm ở chính mình trong lòng ngực, cho người ta một loại cực cường cảm giác an toàn. Nàng tự hồ cái gì cũng không sợ hãi, trực tiếp lấy chính mình phía sau lưng chắn quân vương những người đó, đừng sợ. Mụ mụ ở chỗ này, sẽ không làm ngươi có việc. Tư Anh không nghĩ suy nghĩ, vì cái gì Nhan Bạch còn nhớ rõ hết thảy. Nhan Bạch vì cái gì còn sẽ cùng Quý Bạch Mặc hút mắt ở bên nhau. Thậm chí liên lụy đến như vậy đại một việc. Nhưng là có một việc nàng là minh bạch. Đây là nàng nữ nhi, không tiếc hết thảy đại giới. Thượng, Tư Anh mở miệng, nàng hạ đạt mệnh lệnh. Nàng làm Nhan ra người cầm quyền. Có được tuyệt đối lời nói quyền. Tư Anh nói âm vừa mới rơi xuống. Nhan ra thế lực người liền vây quanh đi lên. Bảo hộ bọn họ, Tư Anh. Ngươi hồ đồ a, dưới đài Nhan lão gia tử, khí không nhẹ, dùng quải trượng đấm mặt đất, Tư Anh còn lại là sắc mặt bất động. Nhìn chính mình trong lòng ngực người, làm mẫu thân, nàng đã vắng họp 10 năm, về sau nhật tử sẽ không lại vắng họp. Càng không thể đem đứng ở đài cao hạ trơ mắt nhìn Nhan Bạch gặp được nguy hiểm. Mặc dù Nhan Bạch không nhận nàng, Tư Anh đem Nhan Bạch ôm kín mít. Nhan Bạch ở Tư Anh trong lòng ngực. Ánh mắt mê mang mà kỳ dị, nàng mở to hai mắt, dán Tư Anh ngực, mơ hồ chi gian còn có thể đủ nghe thấy Tư Anh tiếng tim đập. Đến nỗi bên cạnh hết thảy đều không ở Nhan Bạch suy xét trong phạm vi. Hết chương.